Tiết Lam lại nói với nét mặt thản nhiên. Không phải các vị nói là bảo tôi chuyển sang tiết mục hát sao? Vậy nhìn tôi như vậy làm gì? Bắt đầu đi. Sắc mặt của đạo diễn cùng nhân viên hết sức khó coi. Đạo diễn quay đầu, nhìn về phía phó đạo diễn. Đáy mắt rõ ràng hiện lên câu hỏi, không phải anh nói chắc chắn cô ta sẽ không hát à? Phó đạo diễn cũng không khỏi toát mồ hôi. Anh ta cũng không biết xuất hiện vấn đề ở chỗ nào. Tin tức Tiết Lam chắc chắn sẽ không hát này do một em gái nói cho anh ta. Hơn nữa em gái đó còn bảo tin tức tuyệt đối đáng tin. Hẳn là sẽ không có sai sót mới phải chứ. Tiết Lam vừa xuất hiện, phòng live lập tức trở nên xôn xao. Xuất hiện đủ loại comment ném đá. Ngay cả nhân viên chương trình nhìn thấy mà cũng nhịn không được nhíu mày. Nhưng chuyện này cũng rất đỗi bình thường. Chính chủ là một minh tinh hắc hồng bị chửi tới vuốt mặt không kịp. Anti-fan đương nhiên không chỗ nào không có mặt. Lại nói trước đó tổ chương trình cũng dùng chính chủ ra làm mánh lới tuyên truyền dữ dội một fan. Thấy chưa? Đám anti-fan lập tức đua nhau tới rồi. Nói ra thì Tiết Lam không thể không thừa nhận. Chiêu đổi tiết mục ngay trước khi lên sân khấu của tổ chương trình này quả thật đáng hận kinh đời. Bọn họ không chỉ muốn buộc cô bồi thường tiền vi phạm. E là còn định dùng tin xấu. Tiết Lam chơi bẩn, bỏ diễn tại hiện trường. Từ đó kéo một làn sóng chú ý cho chương trình của bọn họ đây mà. Mặc kệ người ở hiện trường có mưu đồ xấu xa thế nào. Nếu Tiết Lam đã đứng trên sân khấu biểu diễn, vậy bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao. Đạo diễn chỉ có thể ra hiệu phát nhạc cho cô. Cách chương.